Giang Tuyết vội vàng giải thích, sau đó đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên trán của Giang Nam một cái khiến cho tên thiếu niên cảm thấy nao nao toàn thân nhũn ra, giống hệt như bị giật điện, một cảm giác nhưng không còn sức lực lan tràn khắp toàn thân. Nụ hôn vừa rồi rút đi 8 phần dương khí trong người hắn, sau đó nàng nhẹ nhàng rời đi. Giang Nam há to miệng giống như cá lên bờ, hít từng ngụm lớn, ngây người cả nửa ngày hắn mới hắt hơi một cái thật mạnh. Nguồn chuôn phao, VN, Tử Xuyên, người bị yêu tinh hay mấy bà cô bị đuổi khỏi nhà chồng hấp vậy? Bên trong căn nhà nhỏ, Thiết Trụ nhìn sắc mặt của Giang Nam, lắc đầu nói. Sắc mặt tái mét như thế này đích thị bị thải dương bổ âm rồi. Thải cái đầu nhà ngươi, Giang Nam tức giận la hét, sau đó lão hắt hơi một cái. Giang Tuyết trước khi rời đi hút mất 8 phần dương khí khiến cho thân thể hắn hôm nay cực kỳ suy yếu, nhiễm phải phong hàn, sắc mặt xám đen. Dù nhìn như thế nào cũng giống như bị yêu tinh hấp vậy. Chủ tử, ta muốn đi ra ngoài vài ngày, chắc là không về sớm được. Hôm nay ta dạy cho ngươi mấy thức còn thiếu của Long Hồ Tượng Lực Quyết, Giang Nam ngẫm nghĩ rồi nói. Thiết Trụ nhỏ giọng nói, Tử Xuyên, chỉ sợ mấy ngày này ngươi không thể đi đâu được rồi. Chắc ngươi không biết gần đây vương phủ giới nghiêm rất chặt, gần đây quản sự Võ Tư Giang bị giết chết bên ngoài phủ, nội phủ tức giận quyết điều tra cho ra hung thủ khiến cho bên ngoài trời long đất lỡ, việc điều tra mở rộng tới tận bên ngoại phủ. Cũng may mấy ngày trước khi sắp lục soát đến ta thì đệ tử Tôn Thất Tề Sơn cùng 2 tên quản sự là Ngô Quân Thông, Trần Phóng và rất nhiều nô bộc đột nhiên cùng nhau mất tích, nội phủ khiếp sợ liền phái ngươi đi tìm, kết quả là gặp phải một con thông linh di vượn khiến cho không ít người chết và bị thương. Đại tổng quản Tề Dung đích thân dẫn theo cao thủ đi đánh giết con quái này mới không có tiếp tục điều tra, nếu không hẳn là bị lộ rồi. Cách chương.